Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 64, sờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiền Duyên đem một bàn hoa quả lớn bưng ra, lại phát hiện chỉ có Vương Phục Hưng tự mình một người ngồi ở trên ghế salon xem TV, có chút nghi ngờ nói thúc thúc đâu. Đi thư phòng xử lý một ít chuyện, Vương Phục Hưng híp mắt cười nói, không có nói cho nàng biết sự tình mình đưa cho Sở ra một phần đại lễ, Sở Thành Võ nếu như quyết định tiếp thu, khẳng định sẽ đem chuyện này trở thành hạng nhất đại sự mà đối đãi, không riêng bởi vì đây là cháu rể đưa tới xính lễ, cũng bởi vì hắn mang đến địa bàn quả thực không ít, trong đó còn dính đến sòng bạc loại này cực kỳ kiếm tiền nhưng mạo hiểm đồng dạng không nhỏ, Sở Thành Võ trước tiên liền nói rõ cho Tôn Tường đi chuẩn bị nhân thủ tiếp nhận. Kỳ thật Vương Phục Hưng nói cũng không sai, nhiều địa phương như vậy, hắn có thể giành lại, nhưng không có khẩu vị ăn hết, nhiều chàng tử đưa vào hoạt động, tinh cấp khách sạn, công trình địa phương, sòng bạc còn có một chút chỗ ăn chơi sạch sẽ cùng không sạch sẽ tạp nham cộng lại, năng lực hấp kim kinh người, nhưng cho dù có kinh nghiệm phong phú Lam Thiên Vũ tại bên người, đưa vào hoạt động đứng lên cũng sẽ có vẻ cực kỳ cố hết sức. Tư Lịch vừa nói, tại Hắc Đạo rất là trọng yếu, hiện tại tiếp nhận những vật kia, ngoại trừ lại để cho Vương Phục Hưng lời ít tiền cùng với nhiều ra mấy cái đối thủ đỏ mắt tùy thời chuẩn bị chiếm đoạt của hắn, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Vương Phục Hưng vỗ vỗ ghế sofa bên người, khí chất vẫn đang thuần túy, nhưng bởi vì trong đại sảnh không ai, khóe miệng của hắn độ cong cũng dần dần trở nên láo xược. Tới đây ngồi, Sở Tiền Duyên sắc mặt một đỏ, cầm lấy trong tay hoa quả có chút do dự, tại Vương Phục Hưng không có hảo ý thúc giục rồi nhiều lần về sau, mới chậm rãi đi qua, nàng hôm nay mặc một cái quần jean bó sát người thêm áo sơ mi trắng, tóc dài trước sau như một rối tung trên vai đầu, hiện tại phần bộ dáng ngượng ngùng này, tại trong mắt một đồng chí mềm mại động lòng người không nói ra được. Ăn quả táo, Sở Tiền Duyên cầm lấy một quả táo đỏ rực đưa cho Vương Phục Hưng nói, ánh mắt có chút cảnh giác, có chút trốn tránh, tùy thời phòng bị Vương Phục Hưng đột nhiên tập kích tuy rằng thúc thúc trên lầu, nhưng nàng thật đúng là sợ Vương Phục Hưng ở chỗ này đối với mình có một chút yêu cầu quá phận. Vương Phục Hưng đồng chí không có làm đột nhiên tập kích, hắn là trực tiếp bổ nhào qua đấy, ghế sofa rộng thùng thình mềm mại, Sở Tiền Duyên sắc mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có kịp phản ứng đã bị Vương Phục Hưng áp dưới thân thể, trong tay quả táo cũng buông ra, lăn trên sàn nhà, lăn ra ngoài rất xa. Ngươi làm gì thế? Sở Tiền Duyên yêu ớt nói, mắt to chớp lấy cùng Vương Phục Hưng đối mặt lộ ra có chút lực lượng chưa đủ. Ta không thích ăn trái cây, hay vẫn là ăn ngươi đi? Vương Phục Hưng nhỏ giọng cười nói, đột nhiên tại nơi cổ Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng ngửi một cái. Sở Tiền Duyên thân thể có chút ngứa ngáy, chỉ có điều không đợi nàng dãy dụa, Vương Phục Hưng liền trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt của nàng. Sở lão sư thân thể tại Vương Phục Hưng dưới thân không ngừng xung đột muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cuối cùng ngoan ngoãn ôm cổ của hắn, híp mắt tùy ý hắn chiếm mình tiện nghi. Thật lâu, gần như hít thở không thông Sở Tiền Duyên đang kịch liệt giằng co quay đầu, mặt đỏ như máu, miệng lớn thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đã cởi bỏ lỗ hồng áo sơ mi trắng của nàng, một tay từ nàng cổ áo duỗi đi vào, cách bên trong màu ngà sữa nhẹ bóp, bởi vì lực đạo nặng nhẹ bất đồng, Sở Tiền Duyên thân thể cũng ở đây run rẩy bất quy tắc. Nội tâm ẩn núp dục vọng tại gần nhất trong khoảng thời gian này hầu như tương đương bị Sở Tiền Duyên cùng Ngư Tiểu Vũ triệt để đào móc đi ra. Vương Phục Hưng hơi hai con mắt híp lại, cúi người đi, lần nữa cắn vành tai óng ánh của Sở Tiền Duyên, đặc biệt hèn mọn bị ổi xấu xa nói một câu. Lão sư, ướt sao? Sở Tiền Duyên thân thể mềm mại kịch liệt run bỗng nhúc nhích, sắc mặt nữ nhân càng rõ ràng, hô hấp dồn dập thổ khí như Lan nói. Mới không có, ta đây sờ sờ, Vương Phục Hưng cười xấu xa nói, một tay hướng phía dưới, muốn đi kéo ra khóa kéo quần jean. Đừng, Sở Tiền Duyên gắt gao bắt lấy tay Vương Phục Hưng, biểu lộ nhu nhược, sắc mặt hồng hầu như nhỏ ra máu, cho dù chỗ đó đã không phải là lần thứ nhất bị Vương Phục Hưng đụng chạm, có thể mỗi lần tại nữ nhân cái loại vui vẻ cổ quái này, nàng đều xấu hổ và giận dữ gần chết. Tại trong ấn tượng của nàng, chỗ đó chỉ có sau khi kết hôn mới có thể sờ hoặc là làm sự tình khác đấy. Vậy ngươi nói lời nói thật, Vương Phục Hưng híp mắt nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân kích thích, hắn hiện tại muốn triệt để ăn cảm giác của nàng đặc biệt mãnh liệt, một tay cũng cách quần jean đặt tại đó, mặc dù không có kéo ra khóa kéo, nhưng Sở Tiền Duyên hai cái đùi hay vẫn là như giật điện kẹp cùng một chỗ. Ta đừng nói, Sở Tiền Duyên yêu kiều, thở gấp nói, có chút uốn lấy thân thể, hai cái chân dài kẹp lấy tay Vương Phục Hưng, thời điểm nói ra những lời này, thậm chí có điểm mị nhãn như tơ, rất ý tứ, rất hàm xúc. Tiểu yêu tinh, Vương Phục Hưng vừa muốn tiếp tục hành động, trên lầu liền đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ho khan lỗi thời, tựa như trong cổ họng đốt lông gà, sau đó thanh âm Sở Thành Võ tựa hồ cũng có chút lực lượng chưa đủ truyền tới. Ta có thể qua sao? Sở Tiền Duyên cùng Vương Phục Hưng thân thể đồng thời chấn động, Sở lão sư không biết khí lực từ nơi nào tới thoáng qua đem Vương Phục Hưng từ trên người mình đẩy xuống, bối rối đứng người lên, bước chân phù phiếm, đỏ mặt hung hăng chừng Sở Thành Võ đang đứng ở trên bậc thang vẻ mặt biểu lộ xoắn xuýt, từ bên cạnh hắn chạy tới trực tiếp lên lầu. Vương Phục Hưng trong nội tâm đồng dạng khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không thể nói ta tại thời điểm với chất nữ ngươi thân mật ngươi không nên xuất hiện a. Hắn ngồi thẳng thân thể, vô thức sờ lên cái mũi, đem y phục trên người vuốt lên, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát liền trầm mặc xuống, nghiêm trang xem tivi. Đây là tiêu chuẩn bịt tai mà đi trộm chuông. Sở Thành Võ giờ khóc giờ cười, không nhanh không chậm tiêu sái xuống lầu, ngồi ở bên người Vương Phục Hưng, lạnh nhạt nói. Cho Tôn Tường thông báo rồi, hai ngày này hắn sẽ đích thân chủ trì lần này tiếp nhận này. Vương Phục Hưng gật đầu ừ một tiếng, châm trước hạ ngữ khí, nhẹ giọng hỏi. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Đợi, Sở Thành Võ tựa hồ biết rõ Vương Phục Hưng muốn hỏi là cái gì, gọn gàng mà linh hoạt cho ra một đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hoa Đình rất loạn, Phương nhất định là muốn ngã xuống đấy, nhưng ở thị ủy phó thư ký mới nhậm chức đến nhận chức trước ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như là đoạt địa bàn đều là làm từng bước, xã hội đen thì như thế nào? Xã hội đen cũng là muốn tuần hoàn theo quy tắc xã hội đấy. Sở gia lần này trong sóng gió phong ba đã thành thu hoạch lớn nhất gia tộc nhưng vẫn là không đạt được loại trình độ như Nghiêm Thủy Trường đó, cục diện về sau, sẽ rất phức tạp. Vương Phục Hưng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói khẽ. Mới nhậm chức thị ủy phó thư ký sẽ phải là người Trần Hệ, đây là Trần Hệ cùng Hạ Gia giao dịch ta cùng Trần Phượng Số có trụ cột hợp tác, nói không chừng là một cái thị ủy phó thư ký có thể cho chúng ta cơ hội. Đừng đem sự tình nghĩ đơn giản, Sở Thành Võ lắc đầu nói. Hắn coi như là ủng hộ chúng ta cũng sẽ không đi để cho chúng ta dứt khoát hẳn hoi công thành đoạt đất, hiện tại cần chính là ổn định, tình hình trong nước chính là như thế, Hoa Đình là thiên triều quốc tế hóa một đường thành phố lớn, đương nhiên muốn một cái tác dụng dẫn đầu. Không thử một chút làm sao biết, Vương Phục Hưng nói khẽ, Sở Thành Võ cũng không tại bên trên cái đề tài này dây dưa, giọng nói vừa chuyển ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vương Phục Hưng vừa mới khôi phục sắc mặt lần nữa trở nên cứng ngắc, sát không nên hỏi như vậy a, đang làm cái gì? Tại thân mật ngươi không phải đều thấy được. Vương Phục Hưng lần thứ nhất tại trước mặt Sở Thành Võ lúng túng như vậy, thậm chí có chút ít ấp úng, hắn thật sự không có cái da mặt kia nói vừa rồi ta tại với chất nữ ngươi thân mật, có thể Sở Thành Võ hết lần này tới lần khác là bộ dáng nghiêm trang, tựa hồ thật sự đang chờ câu trả lời của hắn, lại để cho hắn hận đến nghiến răng ngứa ngáy. Người trẻ tuổi ý tưởng theo cái niên đại chúng ta không giống nhau, xã hội bầu không khí mở ra rất nhiều. Nhưng Tiền Duyên thủy chung là trung thực hài tử, nàng theo ngươi hồ đồ, đó là chứng minh trong nội tâm nàng để ngươi trong lòng. Tiểu tử ta không quản các ngươi như thế nào phát triển, cũng không cần biết ngươi năm nay 25 rồi a, Tiền Duyên so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, trước khi các ngươi kết hôn, không cho phép trước có hài tử, có biết hay không? Sở Thành Võ nghiêm túc nói, tìm từ rất có một phen cảnh cáo. Lên chiếc thuyền mới mua vé bổ sung, việc này tại Sở gia không thể thực hiện được. Vương Phục Hưng một đầu mồ hôi lạnh gật gật đầu, nội tâm lại cười khổ không thôi. Đi lên, lầu hai lan can chỗ, nhất đạo tiếng nói mềm mại đột nhiên vang lên, kịp thời cho Vương Phục Hưng giải vây. Trên lầu nữ nhân lại lần nữa thay đổi cái bộ trang phục vừa rồi kia, Sở Tiền Duyên đứng ở lầu hai, sắc mặt vẫn như cũ mang theo đỏ ửng rõ ràng, nhưng thần sắc đã khôi phục chấn định. Vương Phục Hưng vẻ mặt giải thoát vui vẻ, đứng lên tại dưới con mắt Sở Thành Võ bất đắc dĩ chui lên lầu, sau đó đi vào gian phòng Sở Tiền Duyên. Làm sao vậy? Vương Phục Hưng cười nói, trong nội tâm hận không thể lần nữa ôm Sở Tiền Duyên hảo hảo sủng ái một phen, dù sao vừa rồi nàng xuất hiện quá kịp thời một chút, lại cùng Sở Thành Võ kéo một hồi mà nói, hắn cũng nhịn không được muốn chạy trối chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở lão sư đóng cửa lại, từ phía sau lưng ôm lấy phần eo Vương Phục Hưng, trước ngực sung mãn đè ép tại trên lưng Vương Phục Hưng, mềm đấy, rất có co giãn. Làm sao vậy? Vương Phục Hưng nói khẽ, tựa hồ cảm thấy tâm tình Sở lão sư có chút không hợp lắm, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Người có thích hay không ta? Chấm, Sở Tiền Duyên ôn nhu nói, ngữ khí nhu hòa, gần như nỉ non. Vương Phục Hưng nội tâm cái chủng loại cảm giác không ổn kia càng rõ ràng, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay nhỏ bé Sở Tiền Duyên, tùy ý nàng từ phía sau lưng ôm mình, cười nói. Đương nhiên thích, có bao nhiêu thích, Sở Tiền Duyên không thuận theo không buông tha nói. Cái này Vương Phục Hưng nhức đầu, rất muốn đặc biệt tuyệt hảo nói một câu ta nguyện ý vì ngươi đi chết, dù sao trên TV đều là như vậy diễn đấy, mỗi khi nhân vật nam chính nói ra những lời này, nhân vật nữ chính nước mắt sẽ khóc như mưa chảy ra, hận không thể lập tức chút bỏ quần áo lấy thân báo đáp. Nhưng một đồng chí cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy những lời này quá mẹ nó buồn nôn rồi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy MU bàn tay Sở Tiền Duyên, ngữ khi ấm áp nói. Rất thích, cái kia là đủ rồi. Sở Tiền Duyên lẩm bẩm nói, tay ôm Vương Phục Hưng lại càng chặt nói khẽ. Lão công, sờ ta, cách chương.